kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Các ngươi có phải hay không đắc tội vương tử? Nhìn xem kiếm khách kia không còn muốn sống khuôn mặt, Lục Thần cũng cảm giác đến không thú vị. Tiện tay bóp, Lục Thần đem hắn mê đi tới, lại quăng ra, người kia liền bị Lục Thần cho ném đi đến Vân Châu người chỗ trụ sở. Bất quá, để Lục Thần kinh ngạc chính là, kia Vân Châu người phản ứng chậm một nhịp, kém chút không có tiếp được kia bị ném đi kiếm khách. Như thế một màn, để Lục Thần lòng có suy đoán, xem ra, người này tại trong đội ngũ rất không được ưa chuộng a. Đây là Lục Thần suy đoán, mà nếu như kiếm khách kia biết Lục Thần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ phi Lục Thần một mặt. Ta tại môn phái bên trong nhân duyên rất tốt. Đương nhiên, thức tỉnh qua đi, kiếm khách kia đối mặt Lục Thần rất có thể là trực tiếp rụt lại không dám cùng Lục Thần đối thoại. Có như thế ý nghĩ không chỉ có là kiếm khách kia. Những cái kia Vân Châu nhân chi cho nên chậm một bước, cũng là bị Lục Thần dọa cho đến. Tại cái kia kiếm khách lên đài trước đó, dưới đài Vân Châu người còn có thể dùng Lục Thần hèn hạ, lấy không bình thường thủ pháp chiến thắng tới dỗ dành chính mình. Nhưng cuối cùng này một cái rơi xuống tới thế nhưng là sử dụng ngọc vỡ kiếm quyết. Kia là liều mạng chiêu số. Nhưng cho dù dạng này chiêu số, Lục Thần cũng chỉ là dùng một cái tay liền chặn lại. Như thế một màn làm cho người rất tuyệt vọng, bọn hắn liều mạng cũng không thể để cho Lục Thần xuất hiện một điểm thương thế. Dạng này liều mạng còn có ý nghĩa gì? Lòng dạ của bọn họ bị Lục Thần cho đả kích đến, mà im lặng không chỉ có là những cái kia dưới đài Vân Châu người. Kia nơi xa trên nhà cao tầng một đám cường giả cùng ánh mắt ngưng trọng lên. Mặc dù Lăng Vân phái người lần này vẫn bại, nhưng lại không người lại trào phúng vị kia Lăng Vân phái lão già. Không phải bọn hắn trở nên hảo tâm, mà là bọn hắn nhận đồng Lục Thần thực lực, cũng lo lắng lên nhà mình đệ tử đụng phải Lục Thần. Ngược lại là Lăng Vân phái người, nhìn xem mình thuộc hạ thất bại, sắc mặt mặc dù có chút thở dài nhưng lại không phải rất để ý. Ta môn nhân đệ tử xác thực thất bại, nhưng đây không phải chúng ta người đệ tử đồ ăn, mà là vị vương tử kia quá mạnh, đợi đến các người đệ tử đi lên cũng phải mất mặt. Một người thất bại, kia là nhà mình không đúng, nhưng nếu như sở hữu người môn phái thất bại, kia Lăng Vân phái người liền có viện cớ. Đương nhiên, mặc dù là nhà mình môn phái thở dài một hơi, nhưng nhìn xem mình đệ tử kia tuyệt vọng mặt, hắn cũng có chút lo lắng. Thanh niên tài tuấn mặc dù thiên phú lợi hại, nhưng giai đoạn này thiên tài tâm tính là có chút không đủ. Lúc này Lăng Vân phái vị lão giả này liền sợ hãi đệ tử bị đả kích quá thảm về sau không khôi phục lại được. Ai, sớm biết vị vương tử kia như thế cường đại, liền không phái này người đi lên. Bất quá còn tốt, chúng ta phái đi người rất nhiều. Nếu có người đánh bại vị vương tử kia, ta đệ tử tâm khí rất có thể khôi phục lại. Nếu như vị vương tử kia lòng dạ bị đả kích hung ác, vậy thì tốt rồi. Lăng Vân phái lão giả nghĩ đến chuyện tốt, nhưng rất nhanh, gian phòng bên trong ánh mắt mọi người đều đặt ở hắn trên thân. Đồng thời, những người kia nhìn xem hắn, sắc mặt cũng rất là quỷ dị, thậm chí có tính tình thẳng, nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi Lăng Vân phái không phải đắc tội vị kia thập tam vương tử. Lời này, để vị lão giả kia sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, không có, chúng ta thậm chí đều không cùng vị vương tử kia tiếp xúc qua. Chưa có tiếp xúc qua, kia thập tam vương tử làm sao bắt lấy các ngươi Lăng Vân kiếm phái người cùng chết. Ba cái man thể trong chiến sĩ ở giữa xen lẫn một vị chúng ta Vân Châu người. Đây tuyệt đối có người thao túng, nhưng kia thao túng người không tìm cái khác, chuyên môn tìm các ngươi Lăng Vân kiếm phái người. Ngươi xác định các ngươi không có đắc tội qua thập tam vương tử. Tựu liền vương gia, lúc này cũng không nhịn được mở miệng. Vị vương tử này thiên phú rất cao. Chúng ta không cách nào bình thường đối đãi. Các ngươi nếu là làm qua cái gì liền trực tiếp nói ra. Ta tốt có chỗ ứng đối. Hiển nhiên, cho dù là vị này vương gia, cũng cho rằng là Lăng Vân phái người đắc tội vị vương tử kia. Bằng không, vì cái gì vị vương tử kia không tìm những người khác, chuyên tìm Lăng Vân kiếm phái người. Đối với cái này, vị lão giả kia chỉ cảm giác được oan uổng. Ta thật không biết nguyên nhân gì a. Vương gia, chúng ta căn bản không có tiếp xúc qua thập tam vương tử. Chẳng lẽ là vương tử đi săn khi đi tới, chúng ta không có tặng lễ, bị hắn ghi hận? Đương nhiên, câu nói sau cùng vị kia Lăng Vân phái lão nhân cũng không hề nói ra. Kia là không thể nói quy tắc. Trước mấy cái tuần lễ, Lục Thần một mực đi theo Tiên Phong Doanh tại giã ngoại đảm nhiệm vụ. Tại đảm nhiệm vụ lúc, Vân Châu cũng sẽ phái nữ hài đi theo Lục Thần. Mỗi lần đi săn trở về lúc, những cái kia đi theo Lục Thần nữ hài đều sẽ đem một chút tin tức báo cáo nhanh cho Cẩm Vân Thương hội cao tầng. Mà những thương nhân kia phía sau đều có các loại rắc rối quan hệ phức tạp. Rất nhiều người khi biết Lục Thần cường đại về sau đều cảm thấy Lục Thần tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Đồng thời, Vân Châu người cũng không ngu ngốc. Mặc dù ủng hộ thất vương tử, nhưng bọn hắn cũng làm xong cũ, thậm chí là thứ ba tay chuẩn bị. Nếu như không thể thất vương tử không cách nào trở thành man vương, chúng ta cũng có thể lui một bước, ủng hộ cái khác nguyện ý cùng Vân Châu kết minh người trở thành man vương. Ủng hộ thân cận Vân Châu man nhân vương tử, cũng để hắn trở thành man vương cùng Vân Châu người kết minh. Cái này mặc dù là bước thứ hai sách lược, nhưng Vân Châu người chỉ cần không ngốc, đều biết đây là có khả năng nhất thành công. Cái thứ nhất, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không rất khó phát sinh. Tại loại này suy đoán hạ, Lục Thần trở thành man vương xác suất rất cao. Mà vì lợi ích, tự nhiên có người nguyện ý tại Lục Thần nhỏ yếu lúc đầu tư Lục Thần. Cũng là bởi vì như thế, Lục Thần mới có thể đem ẩn chứa linh tính vật phẩm toàn bộ hiến tế về sau. Còn có đầy đủ tài chính mời chào 100 người. Đây đều là Vân Châu thương nhân cho Lục Thần tặng lễ vật. Đương nhiên, điểm ấy chỉ có thể ở phía dưới làm, không người dám tại ngoài sáng đã nói ra. Mà Lăng Vân phái làm kiếm phái vẫn là có chút khí khái, cũng không có làm những chuyện này, cũng hung hăng cười nhạo một chút những người khác. Chỉ là lúc này nhìn xem trên lôi đài bị Lục Thần cuồng đánh Lăng Vân phái đệ tử, vị lão giả kia trong lòng có do dự. Hôm nay ban đêm, muốn hay không cho vị vương tử này đưa chút lễ vật trôi qua? Lăng Vân kiếm phái lão nhân đã tại do dự, mà Lục Thần nếu như biết hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô tội. Hắn dĩ nhiên không phải nhằm vào Lăng Vân kiếm phái người, nhưng người nào để bọn hắn không may đâu. Đến man hoang tuổi trẻ thiên tài rất nhiều, nhưng kiếm phái chỉ có Lăng Vân kiếm phái một cái. Vì để cho kiếm thử quần hùng nhanh chóng hoàn thành, Lục Thần chỉ có thể bắt lấy bọn hắn cuồng đánh. Đương nhiên, tại cuồng đánh Lăng Vân kiếm phái người đồng thời, Lục Thần cũng không thể không cảm thán. Vân Châu bên kia kiếm thuật xác thực có đáng giá xưng đạo địa phương. Man nhân, phần lớn là bằng vào thể chất chiến đấu, mà cùng Vân Châu kiếm khách chiến đấu, Lục Thần đầu tiên là thấy đến cực tốc kinh hồn một đâm. Sau đó còn có phong chi kiếm khí, cùng toái ngọc quyết, cùng hỏa diễm kiếm, hàn băng kiếm pháp, kia từng cái khác biệt kiếm pháp, để Lục Thần mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, những năng lực kia mặc dù không sai, nhưng đối mặt Lục Thần hạ tràng đều rất là thê thảm. Lục Thần tuy nói là man thể, nhưng hắn thuộc tính trải qua trung cấp man vương huyết thống gia trì. tại man cốt bên trong cũng không yếu. Dạng này thuộc tính cơ sở, để lục thần đối mặt man thể bên trong tiểu thiên mới. Đã có thể làm được bằng vào thể chất nghiền ép, giống như đại nhân đánh tiểu hài. Những cái kia kiếm khách sức liều toàn lực cũng chỉ là để lục thần cảm giác đến tiểu khẩn thiết nện vào ngực trên miệng, loại kia nhu nhược cảm giác ngay cả lục thần trên người hàn thiết chiến khải cũng vô pháp xuyên thấu. Càng đừng nói đánh bại lục thần. Đương nhiên, chiến đấu mặc dù không cách nào để lục thần tận hứng, nhưng hắn nụ cười trên mặt, nhưng vẫn không ngừng, không trách lục thần cao hứng. Thực sự là hệ thống nhắc nhở, để lục thần không cao hứng đều không được. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại Vân Châu kiếm khách sao sao sao, thu được 100 điểm rèn luyện, chúc mừng túc chủ. Túc chủ kiếm thử quần hùng thí luyện độ hoàn thành, 9/100, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.